Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, đoán chừng không có người tin tưởng a. Quý Giang Lan, Lê Cầm nheo lại hai con mắt, nói, năm đó ta cho rằng thượng quan gia tộc có cửu lê huyết thống, đáng tiếc ta sai rồi, ta khắp nơi tìm không được Quý Giang Lan. Không nghĩ tới nàng bị giấu ở trong Hắc Xâm Lâm. Bách Lý Chi Lan tiện nhân kia lại còn có mặt lấy Trục Vân hai chữ. Xem ra năm đó ta đối với nàng giáo huấn còn chưa đủ. Bách Lý Minh Xuyên cảm thấy có chút gấp, ước gì đem tất cả bí mật tất cả đều hỏi ra, nhưng là hắn vẫn là nhịn được. Hắn ra vẻ một bộ dáng khinh thường, nói: Càn Minh đã bị quân cửu thần trưởng khống, Quý Giang Lan liền xem như cửu lê đời sau cũng trưởng không được Càn Minh. Ngươi làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra? Lê Cầm Khiêu Mi nhìn về phía Bách Lý Minh Xuyên, tựa như đã nhận ra cái gì, chậm chạp không nói. Bách Lý Minh Xuyên cảm thấy tâm thần bất định, nhưng vẫn là một bộ khinh miệt bộ dáng, nói: Ngươi coi ăn nếu không đánh Quý Giang Lan chủ ý, chắc hẳn cũng sẽ không như vậy tùy tiện bại lộ a. Lê Cầm cười lạnh nói: Xem ra ngươi biết không ít nha. Bách Lý Minh Xuyên cũng cười, liền sợ biết rõ cũng không đủ nhiều. Không cần thận nhập ngươi cái này ngàn năm hồ ly cái bẫy. Lê Cầm sửng sốt một chút, ngay sau đó cười ha ha lên: Xem ra lão nhân gia ta thành ý còn chưa đủ. Tốt, ngươi qua đây, ta cho ngươi biết ta muốn làm gì. Bách Lý Minh Xuyên lòng có đề phòng, nhưng cũng không sợ Lê Cầm cái này hai tay không thể động đậy người chơi lừa gạt. Hắn lập tức xích lại gần. Trục Vân, cung chủ thanh âm rất nhỏ, lại từng chữ đều nói đến đặc biệt rõ ràng. Nàng nói: Ta không có lừa bọn họ. Càn Minh kiếm pháp căn bản không có cái gọi là nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Tu đến, phương ta có kiếm, chính là một con đường chết. Quân cửu thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Bách Lý Minh Xuyên cảm thấy hơi kinh, nhưng vẫn là bất động thanh sắc chờ lấy. Lê Cầm tiếp tục nói đi xuống. Lê Cầm lại nói: Chúng ta đánh cược một lần, liền cược quân cửu thần là muốn thân đệ đệ vẫn là muốn cô Phi Yến, là muốn khôi phục cửu lê tôn vinh, vẫn là tiếp tục làm hiên viên hoàng tộc chó. Ta cược cái trước. Lê Cầm không có nói đi xuống, nhưng là thông minh như Bách Lý Minh Xuyên lập tức liền hiểu, Lê Cầm đây là muốn cầm quân tử trạch đến uy hiếp quân cửu thần phản bội cô Phi Yến, để cho quân cửu thần đứng nàng bên này. Đồng thời nàng còn muốn ám toán quân cửu thần một cái, nàng muốn mượn Càn Minh kiếm pháp để cho quân cửu thần chết, nàng uy hiếp Quý Giang Lan, vì là có một cái khôi lỗi có thể giúp nàng trưởng khống Càn Minh kiếm pháp. Bách Lý Minh Xuyên thất thần. Lê Cầm nói: Giết quân cửu thần, trùng kiến cửu lê, ngươi là cửu lê chi chủ, mà ta chỉ muốn nhìn thấy cô Vân Viễn như thế nào. Bách Lý Minh Xuyên khóe miệng dần dần câu lên, ngay sau đó cười ha ha lên. Hắn gần sát Lê Cầm mặt, nói: Nghĩ hay quá nhỉ, nói đến cùng ngươi tại cùng cô Vân Viễn tranh người, lão tử dựa vào cái gì muốn chơi với ngươi? Coi như ngươi thắng cuộc, quân cửu thần tuyển ngươi, ngươi dựa vào cái gì cam đoan ngươi đấu qua được cô Vân Viễn? Đến lúc đó hắn lại thò ngang một chân vào, ngươi chính là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Lê Cầm nhìn xem Bách Lý Minh Xuyên, sắc mặt đột biến. Bách Lý Minh Xuyên cũng không sợ nàng, tiếp tục nói: Ngươi đừng quên, ngươi đã bại lộ thân phận, có lẽ cô Vân Viễn sẽ không thò ngang một chân vào. Hắn nhanh chân đến trước cho ngươi thiết cục. Bản hoàng tử khuyên ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn, đừng cho bản hoàng tử gây chuyện thị phi. Lê Cầm lạnh lùng nói: ta cái gì đều cam đoan không được, nhưng là ta có thể bảo chứng 5 tháng không đến, người toàn thân đều sẽ bị băng phong, một con đường chết, huyết lệ phản phệ, chỉ có ta có thể dạy. Bách Lý Minh Xuyên khịt mũi coi thường, ngươi cảm thấy bản hoàng tử sẽ tin ngươi chuyện ma quỷ sao? Bản hoàng tử thà rằng tin tưởng cô Vân Viễn. Lê Cầm lộ ra mỉa mai biểu lộ, ngươi uy hiếp ta sẽ không đối phó quân cửu thần bọn họ, không phải liền là muốn phá giải huyết lệ, muốn sống sao? Bách Lý Minh Xuyên cười ha hà, ngươi thật coi bản hoàng tử sợ chết nha. Lê Cầm tin tưởng vững chắc Bách Lý Minh Xuyên cứu nàng chính là vì phá giải huyết lệ. Nàng nói, ngươi không phải muốn biết vì sao ta dung mạo chưa già sao? Ta cho ngươi biết, cái này mười mấy năm qua ta có qua bán thời gian ở tại Vân Không Đại Lục. Phàm là tu khí người rời đi Huyền Không Đại Lục qua băng hải liền có thể khôi phục chân khí. Bách Lý Minh Xuyên nhíu mày, nói, ngươi như thế nào qua băng hải? Lê Cầm cười ha ha, bởi vì, Vân Huyền Thủy Kinh, trong tay ta, thiên hạ thủy, hệ đều là tại ta trưởng khống. Giao tộc mấy ngàn năm qua tất cả bí mật, bao, quát huyết tế, huyết lệ ta đều rõ như lòng bàn tay. Ngươi không tin ta nói chuyện. Dù sao cũng nên tin tưởng lão nhân gia ta gương mặt này a. Bách Lý Minh Xuyên vẫn thật không nghĩ tới điểm này. Hắn bất khả tư nghị nhìn xem Lê Cầm, chậm chạp không lên tiếng. Lê Cầm thời gian dần qua thu liễm nụ cười, trở nên lãnh túc. Nàng nói, Bách Lý Minh Xuyên, người suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Ta muốn bất quá là một cái cô Vân Viễn, cái khác ta toàn bộ đều có thể cho ngươi, bao quát Vân Huyền Thủy Kinh, tương lai ngươi Ngọc Giao nhất tộc không chỉ có thể thoát khỏi cửu Lê tộc nô thân phận, cũng có thể bao trùm tại Kim Giao phía trên, trở thành Giao tộc đứng đầu. Bách Lý Minh Xuyên một mặt tất cả suy tư, hồi lâu đều không nói chuyện. Lê Cầm, không cần phải nhiều lời nữa, nhìn xem Bách Lý Minh Xuyên chờ hắn đáp án. Thời gian một chút xíu trôi qua, rốt cục Bách Lý Minh Xuyên đứng lên. Lê Cầm khá là tự tin, chẳng những không có lên tiếng nữa, hơn nữa còn nhắm mắt lại, một mặt thanh thản. Nào biết được Bách Lý Minh Xuyên nhất định thình lình đạp nàng một cước, để cho nàng vội vàng không kịp chuẩn bị mà xoay người lăn ra ngoài, trọng trọng đụng ở trên tường. Lê Cầm rốt cục không còn bình tĩnh, chật vật mà phẫn nộ. Nàng không quay được thân, chỉ có thể mắt lé nhìn tới. Nàng tức giận, Bách Lý Minh Xuyên, ngươi muốn làm gì? Bách Lý Minh Xuyên đầu lưỡi nhẹ chống đỡ khóe miệng, một bộ bất cần đời bộ dáng, nói, bản hoàng tử vốn là muốn ngươi nếu nguyện ý thần phục với bản hoàng tử, bản hoàng tử còn miễn cưỡng nhận lấy ngươi. Mà bây giờ, ha ha, bản hoàng tử đối với ngươi là một chút hứng thú cũng không có. Ngoan ngoãn đem Vân Huyền Thủy Kinh giao ra, bản hoàng tử sẽ để ngươi dễ chịu một chút. Nếu không, Bách Lý Minh Xuyên ngừng tạm, mới nói, bản hoàng tử gần nhất đối với xăm mặt đặc biệt có hào hứng, cũng không để ý bắt ngươi tấm này ngàn năm không già mặt luyện thêm một chút tay. Nghe lời này một cái, Lê Cầm liền sợ sắc mặt đại biến. Bách Lý Minh Xuyên không còn để ý không hỏi, quay người liền đi ra ngoài. Lê Cầm vội vã gọi lại, Bách Lý Minh Xuyên, ngươi nghĩ rõ ràng xem, bằng ngươi lực lượng một người căn bản không đối phó được bọn hắn. Bách Lý Minh Xuyên ngừng bước, cũng không quay đầu, hắn đứng đó một lúc lâu, mới hỏi, ai nói cho ngươi, bản hoàng tử muốn đối phó bọn hắn? Ngươi, Lê Cầm không hiểu, ngươi phí lớn như vậy sức lực, ngươi muốn làm gì? Bách Lý Minh Xuyên cười ha ha, cũng không trả lời liền nhanh chân đi ra cửa. Đi, hắn muốn làm gì? nói ra đoán chừng không có người tin tưởng a. Phương Đông đã trắng, trời muốn sáng lên, Bách Lý Minh Xuyên về đến phòng bên trong, gặp Quân Tử Trạch lại đá chăn mền. Hắn lộ ra vẻ không vui, đi nhanh đi qua, lại thay Quân Tử Trạch đắp kín mền. Hắn như cũ ở giường bên cạnh ngồi xuống, thưởng thức bắt đầu mang theo người. Cái kia đồ chơi văn hóa hạch đào, cuối tháng 2 đầu tháng 3, cỏ mọc én bay vạn vật sinh. Bách Lý Minh Xuyên đi về phía nam, cô Phi Yến nùng Quân Cửu Thần hướng bắc. Vô luận là đi về phía nam, vẫn là hướng bắc, trên đường đi cũng có thể gặp Xuân Ý, giạt rào, sức sống tràn trề. Bách Lý Minh Xuyên vì chờ thủy cơ tin tức, một đường vừa đi vừa nghỉ, mà Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến lại đi cả ngày lẫn đêm, thẳng tới Tấn Dương Thành. Ngay tại cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần trở lại Tĩnh Vương Phủ thời điểm, Phong Hỏa Đảo tin tức đến, là cái cực tốt tin tức. Hết chương.